Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 890, Isabella. Miện hạ, khi lại một lần nữa thấy tòa này quen thuộc thành thị lúc, Isabella không khỏi hơi xúc động, không nghĩ tới vẻn vẹn thời gian hơn một năm, giáo hội liền theo nhân loại chiến thắng ma quỷ duy nhất hy vọng, đã biến thành thần ý cuộc chiến trở ngại người. Cứ việc nàng ở chỗ này sinh sống một đoạn thời gian rất dài, nhưng đối giáo hội cũng không có bao nhiêu tình cảm. Albert Ryan miệng hạ ngày qua ngày dạy bảo để cho nàng hiểu rõ. Kết quả vĩnh viễn so quá trình trọng yếu. Nếu vô pháp ngăn trở ma quỷ, hết thảy được mất đều không có chút ý nghĩa nào. Nàng quán triệt quy tắc này dạy bảo, lựa chọn so men đại chủ giáo càng có hy vọng Zeller. Lại tại Zeller bại trận sau đầu nhập tại Lorang, Wimbledon, nếu có so Lorang càng có tiềm lực người lãnh đạo, nàng y nguyên sẽ làm ra tương tự lựa chọn, bởi vì đây là đại nghĩa. So với người lợi ích, nàng đem nhân loại kéo dài truyền thừa đặt ở vị thứ nhất. Không nói chuyện mặc dù nói như vậy, Isabella trong lòng vẫn có chút khó mà tiêu tan tiếc nuối chỉ là chính nàng một thời cũng không. Hiểu rõ, đến cùng là chỗ đó có vấn đề. Mãi đến một lần nữa trở lại cựu thánh thành, nàng mới hiểu được, nàng tại vì Zeller mà thấy tiếc hận. Zeller làm đã trải qua 5 tháng dài đằng đẵng thuần khiết già. Lẽ ra cùng nàng cách xa nhau hồng câu, cũng không ít thuần khiết giả sau lưng phàn nàn qua đoạt tâm giả hỉ nộ vô thường. Nhưng ngoài ý muốn chính là, nàng lại cảm giác đối phương không hiểu tốt ở chung, so với những cái kia riêng phần mình lòng mang ý nghĩ cá nhân. Tại thần ý cuộc chiến bên trong pha tạp còn lại tố cầu thuần khiết giả. Zeller ý nghĩ đơn giản không còn che giấu, mà lại hắn tín niệm xa không phải người khác có thể bằng. Isabella phát giác, trên thực tế Zeller cùng nàng cũng không có quá nhiều khác nhau. Duy nhất khác biệt là, nàng càng thói quen tại đứng tại phụ tá người vị trí, mà Zeller lại là người dẫn đường. Điểm này chỉ sợ cũng cùng trời tính không quan hệ, chẳng qua là đối phương sống hơn 200 năm sau chắc chắn lựa chọn. Nếu như có thể sớm 10 năm gặp gỡ Lorang, Thánh Thành cũng không về phần biến thành hôm nay bộ dáng. Đáng tiếc hết thảy đều phát sinh đã quá muộn điểm, đi qua 2 vòng xoay quanh. Mạch Thiến vững vàng rơi vào ngoài thành trong doanh địa. Chúng ta đến, đi xuống đi, phía sau Agatha nói ra. Isabella gật gật đầu, vươn mình theo cự thú trên người nhảy xuống. Xung quanh lập tức có binh sĩ đón. Edith đại nhân đã tại trong chướng chờ. Xin mời hai vị đi theo ta. Chuyến này ngoại trừ nàng bên ngoài, Lorang bệ hạ còn gọi Mạch Thiến mang hộ lên băng nữ phù thủy. Cũng trực tiếp nói cho nàng trước mắt còn tại bị tù kỳ, cần tại cái khác nữ phù thủy giám thị dưới hành động. Isabella đối như thế ngay thẳng, lời giải thích một chút cũng không thèm để ý. Nàng đã không có đeo thần phạt chi khóa, tay chân cũng không xiềng xích, liền y phục đều là mới tinh. Này đã là nàng đoán không nghĩ tới ưu đãi. Đi vào lều vải, một nữ tử cười theo sau cái bàn đứng dậy. Ta là Edith, Conder, phòng vệ bộ thành viên, cũng là đối thánh thành tác chiến tạm thời người phụ trách. Một tên dung mạo xuất chúng người phàm, Isabella nghĩ thầm, ta nghĩ đến đám các ngươi sẽ trước khống chế Ekmes cao nguyên, lại tây bên dưới thu phục cựu thánh thành. Kế hoạch bản là như thế này, chỉ bất quá thần hy người tới quá nhanh một chút. Edith đem thế cục đại khái giảng thuật một lần, mệnh lệnh của bệ hạ là bảo đảm tu đạo viện an toàn. Điểm này ngược lại không thành vấn đề, khó liền khó tại như thế nào vững chắc có thứ tự đem bên trong cô nhi chuyển di đi ra. Nếu như ta nhớ không lầm, các nàng đều là tiếp nhận giáo hội giáo dục lớn lên a. Nếu như cưỡng ép xua đuổi, chỉ sợ sẽ đưa đến phản hiệu quả. Cho nên ta nghĩ ngươi có lẽ có thể có biện pháp. Dù sao tại xuất trình trước, bệ hạ chỉ tên đem nhiệm vụ này giao cho ngươi. Isabella không khỏi nhíu mày. Chờ một chút, các ngươi là theo trong mây bậc thang tới. Thế nào, có cái gì không đúng sao? Nơi nào là giáo hội trọng điểm chăm chăm phòng yếu đạo? Chiếu đạo lý không nên không người trông coi mới đúng. Là như thế này sao? Edith cũng trầm xuống tiếng đến. Có thể thương nhân cho rằng đó là một đầu chưa có người biết lối đi bí mật. Hayevo cũng không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Giáo hội tại nơi đây kinh doanh mấy trăm năm, một cọng cỏ một thạch đều mò được rõ ràng. Làm sao có thể bỏ qua như thế một đầu không nhận tường thành khống chế con đường nhỏ? Isabella lắc đầu, tùy ý buôn lậu súng người thông hành chỉ là đám người kia cố ý vi chi. Nó vốn là vì đối phó bốn đại vương quốc Tà Nguyệt Liên Quân mà chuẩn bị. Hắn chạm canh gác điểm đều thiết trí tại dãy núi ở giữa tự nhiên động. Bị xem nhẹ cũng rất bình thường. Có phải hay không là bởi vì thánh thành trật tự sụp đổ nguyên? Nhân, trong mây bậc thang đề phòng tự vị còn tại bên ngoài trên tường thành. Ấn đạo lý rất khó xuất hiện tình huống như vậy. Isabella tâm lý hơi cảm thấy ngoài ý muốn. Này chỗ nào giống như là trật tự sụp đổ. Đơn giản theo bỏ thành thoát đi không sai biệt lắm, nếu như có thể mà nói. Tốt nhất có thể làm cho ta tự mình đi Exmes nhìn một chút. Trước giải quyết hết tu đạo viện sự, tình đi, Agatha nhắc nhở nói, từ không trung hẳn là có thể thấy trong viện tình huống a. Hoàn toàn chính xác, Lai Ninh tiểu thư đã đem ba tòa chủ yếu tu đạo viện đều tra xét một lần. Đồng thời phát hiện một cái phiền toái lớn bên trong cô nhi tựa hồ bị người tổ chức lên. Giống như là làm xong từ thủ đại viện chuẩn bị. Đây cũng là chúng ta thủy chung chưa khai thác hành động một trong những nguyên nhân. Edith buông tay nói, ta cũng không hy vọng binh sĩ lông tóc không thương đánh tan thần hy đại quân. Cuối cùng lại tổn thất ở chỗ này. Có nhân tổ dệt. Isabella trầm ngâm một lát. Để cho ta đi vào cùng các nàng nói chuyện. Một mình ngươi. Nàng vốn muốn nói một người là đủ rồi. Lời đến khóe miệng nhưng lại thu hồi lại. Không, Agatha sẽ theo ta cùng một chỗ. Chấm chấm, y dài, Isabella đại nhân. Nhìn thấy Isabella, Maggie lập tức đứng nghiêm. Tay phải vô ý thức ấn vào trước ngực. Nói qua tốt nhiều lần. Không cần thêm tôn xưng. Trực tiếp kêu tên là được. Nàng mặt không chút thay đổi nói. Chúng ta đã không còn là thuần khiết giả. Vâng, đại nhân. Maggie hoảng vội vàng gật đầu nói. Isabella sau lưng thở dài. Bệ hạ mặc dù quy định hành động của nàng phạm vi, nhưng không có ước thúc Maggie. Hương thảo đám người. Về sau các nàng thỉnh thoảng cũng sẽ chạy tới ngoại giao lâu tìm nàng. Thuận tiện tâm sự nữ phù thủy liên minh bên trong mới lạ sự tình. Chỉ bất quá các nàng vẫn như cũ mang theo trong tu đạo viện thói quen. Đến nay vẫn chưa hoàn toàn sửa đổi tới. Còn tốt Agatha cũng không ngại những chi tiết này. Mang bọn ta đi vào đi. Nàng chỉ không thành phố nơi xa. Đệ nhất quân không đi sao? Maggie triệu hồi ra ma lực thuyền cứu nạn. Ngắm nhìn sau lưng tiễn đưa Edith. Tại không có bảo đảm an toàn trước, bọn hắn là sẽ không tiến trú cựu thánh thành. Thuyền cứu nạn rất nhanh chìm vào trong đất, chỉ để lại trong suốt trần nhà thấu quá đỉnh đầu tầng đất. Có thể thấy trên không trung chỉ dẫn phương hướng Lai Ninh. Cựu thánh thành bên trong tuy nói có bốn tòa tu đạo viện, trên thực tế đều có thể đồng đẳng với một tòa. Chúng nó quay quanh cái bóng giáo đường xây lên. Lòng đất có lối đi tương liên, cũng từ một đầu mật đạo thẳng tới trong núi Su Mật Thánh Điện. Chủ yếu là để cho tiện hướng về phía chuyển hóa nghi thức chuyển vận mới nữ phù thủy. Nhưng mà từ khi siêu phàm người thức tỉnh sự kiện dẫn đến một tòa tu đạo viện bị ép thiêu hủy sau, liên tiếp lối đi liền bị phong bế. Ma lực thuyền cứu nạn lặng yên không một tiếng động tiềm nhập nhất tới gần vòng ngoài tây khu tu đạo viện, đang như thiểm điện nói như vậy, lớn như vậy trong đình viện không có một ai. Đại sảnh đứng ở cửa hai tên xanh sao vàng vọt nữ hài. Trong tay chống trường thương so với các nàng kích thước đều cao. Phù lên đi, đưa đến nơi đây là được. Isabella mở miệng nói, không cần trước lặn vào xem sao. Maggie kinh ngạc hỏi, bên trong giấu giếm thần thạch quá nhiều. Không cần thiết mạo hiểm như vậy. Tu đạo viện dạng này yếu địa thường thường sẽ thả đưa khổng lồ. Thần thạch, phạm vi bao trùm có thể đi đến 100 bước trở lên. Xa vượt ra khỏi nàng tiêu trừ phạm vi. Thuyền cứu nạn rất nhanh nhảy ra mặt đất. Đưa tới khán thủ giả một hồi kinh hoàng tại các nàng trong mắt. Hai người cơ hồ là đột nhiên xuất hiện tại trong đình viện. Bén nhọn tiếng còi lập tức vang lên. Đóng chặt cửa sổ dồn dập sốc lên. Một đám cô nhi tại hơn 10 người tu nữ dẫn đầu bên dưới chen chúc mà ra. Giơ đao kiếm lá chắn gỗ. Đoàn cung thủ nỏ hướng về phía hai người vọt tới. Agatha trong tay đã ngưng ra hàn băng. Chỉ cần đối phương bắn tên, nàng tùy thời đều có thể đem Isabella bao bọc trong đó. Chờ một chút, đều dừng lại. Bỗng nhiên, dẫn đầu tu nữ hét to lên. Ngài là giáo hoàng miện hạ bên người. Isabella đại nhân sao? Một tên khác tu nữ run giọng hỏi. Theo câu này cha hỏi, tất cả mọi người liền đã ngừng lại bước chân. Là ta, Isabella bình tĩnh gật gật đầu. Xem ra các nàng cũng không có quên chính mình. Kể từ đó, bệ hạ chỗ lời nhắn nhủ nhiệm vụ hẳn là cũng có thể so sánh viên mãn hoàn thành. Nhưng kế tiếp phản ứng của mọi người làm nàng có chút trở tay không kịp. Thật là Isabella đại nhân. Quá tốt rồi. Chúng ta được cứu rồi. Không, là Isabella miện hạ. Miện hạ, tìm ngài cứu lấy chúng ta. Giáo hoàng miện hạ, xin mời đừng bỏ lại bọn ta. Càng ngày càng nhiều người vứt xuống vũ khí, vùi đầu quỳ rạp xuống đất. Miện hạ tiếng hô trong lúc nhất thời vang vọng đại viện. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.